Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 7, đệ nhất thiên tài trực giác. Đối với Trần Giai Úy đưa ra, hắn có phải là tới chỗ này cứu vớt số 2 thời không, vấn đề. Lệnh Đường Hồng trong lúc nhất thời yên lặng mất ngôn ngữ. Thật giống như hai chiếc va vào núi băng, thân tàu phá cái hang lớn. Sắp chìm nghỉm du thuyền, như có phương pháp bổ cứu, sửa chữa phá động, thích hợp với hai chiếc du thuyền, cũng có thể miễn với diệt vong, lưỡng toàn kỳ mỹ tình huống đương nhiên được. Một khi không có, hắn ưu tiên cân nhắc trở lại ban đầu kia du thuyền. Tận lực kính dâng quang cùng nhiệt, nói trắng ra rồi, Đường Hồng chỗ gánh chịu. Cũng đồng ý gánh chịu nguyên thế giới trách nhiệm sứ mệnh. Về phần hắn hiện tại vị trí số 2 thời không, cũng không có nghĩa vụ, cũng không thể nguyện vì chi vào sinh ra tử. Đường Hồng muốn ở sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết, lại thích hợp dành cho trợ giúp. Nói cách khác, một khi có hoàng kim thần khu, bảy màu thần khu, tránh được nên tránh, tốt nhất không chính diện chém giết. Bất quá điểm thời gian này, kéo dài về phía sau 2 năm, ta hẳn là không gặp được hạo kiếp cuộc chiến. Đường Hồng trầm ngâm một chút, đón lấy Trần Giai Úy cặp kia no đủ chờ mong cùng ước ao trong mắt đen sẫm. Hết hạn hiện nay, nhìn chung toàn cầu, thêm vào Trần Giai Úy chính mình, thiên tài nhập thánh vẻn vẹn có 2 vị mà thôi. Nàng rõ ràng thiên tài nhập thánh trình độ trọng yếu. Huống chi, nàng năng lực cảm nhận cực cường, khoảng cách gần quan sát, luôn cảm thấy Đường Hồng hình như không ngừng thiên tài nhập thánh đơn giản như vậy. Làm sao, gặp Đường Hồng không nói, Trần Giai Úy truy hỏi, nội tâm của nàng có một tia dự cảm không ổn. Đường Hồng nói, ở thế giới này, ta chỉ có thời gian 2 năm, mặt khác, ngươi đưa ta lại đây. Kỳ thực là vì cho ta tranh thủ đột phá cái thế thời gian. Lúc đó ta cùng thế giới trí cường Phương Nam Tuân, 8 vị thiên tài nhập thánh cùng với hơn 10 vị nhập thánh. Toàn thể siêu phàm, 2 đầu bá chủ, đối kháng hơn 100 tôn cấp bậc tai nạn thần chỉ, theo sát thời gian tạm dừng. Lại sau đó ta, liền đến thời không này, Trần Giai Úy nhân vật cỡ nào, vừa nghe liền hiểu. Một điểm liền rõ ràng, trong mắt nàng toát ra nồng nặc tiếc nuối. Nói như vậy lời nói, liền ngay cả chính ta cũng đem phía này thời không từ bỏ rồi. Nói không chuẩn, Đường Hồng lắc đầu, có lẽ ngươi quan trắc thời gian, kết luận ta ở trong vòng 2 năm, có cơ hội sửa thất bại, ngươi tâm thái còn rất lạc quan. Trần Giai Úy chợt cảm thấy bất ngờ, mặt lộ sửng sốt. Trên dưới đánh giá hắn một mắt, Đường Hồng vung vung tay, mọi người đều là siêu phàm, nếu là ở chỗ này đẩy lùi dị không gian thần trì, tin tưởng ta trở lại cũng có thể đem các thần đánh đuổi. Bất luận làm sao, ta sẽ tận lực thử một lần, không quản từ góc độ khách quan, vẫn là mặt tình cảm, hắn đều đến ra tay giúp đỡ, song phương là môi hở răng lạnh quan hệ. Giả như có thể cộng thắng, đương nhiên là đều vui vẻ. Trần Giai Úy trong lòng hiểu rõ. Sau một khắc, nàng lại nhẹ nhàng nhíu lên lông mày, dò hỏi, mới vừa nói Phương Nam Tuân là vị nào? Ta làm sao chưa từng nghe tới? Còn có 2 đầu kia bá chủ, sinh vật cổ thật tồn tại, vẫn ngủ say ở nơi nào đó. 2 điểm này, nàng khá là nghi hoặc. Cấp bậc tai nạn thần chỉ, đúng là tương đồng, tai nạn thần vượt lên nguy hiểm thần bên trên, các thần do thần chi tế đài thai nghén mà ra, nhập thánh cũng khó có thể ngang hàng, Phương Nam Tuân thuộc về nhân tạo thần kế hoạch đối tượng. Ngươi chưa từng nghe tới rất bình thường, Đường Hồng giải thích, Phương Nam Tuân quật khởi với siêu phàm nhập thánh công khai sau, tăng nhanh như gió. Vượt qua từng vị thiên tài, đối với Trần Giai Úy tới nói, hắn xem như là nhân tài mới xuất hiện, nhân tạo thần, Trần Giai Úy ánh mắt hơi lóe lên, Nàng biết cái kế hoạch này, trọng điểm quan tâm quá, như có điều suy nghĩ nói. Sở dĩ, hắn trở thành thần chỉ sao? Không, Đường Hồng sờ sờ cằm. Nhân tạo thần mô phỏng thần tượng thần không phải thần. Trước sau vẫn là người. Viễn cổ bá chủ lại là trên địa cầu Nam Bắc hai cực. Chúng nó lấy thần tức làm thức ăn. Liền bởi vì thiếu hụt đồ ăn mà tiến vào ngủ say. Nghe được những này, Trần Giai Úy ánh mắt sáng lên. Vui mừng không thôi. Nàng hy vọng Đường Hồng cứu vớt thế giới. Căn bản không hiện thực. Sức mạnh của một người trung quy có hạn mức tối đa, so với không được đồng tâm hiệp lực đại thế dòng lũ. Tri thức, hiểu biết, tin tức lại có thể nói vô hạn. Nàng ý thức được Đường Hồng tác dụng lớn nhất không phải thiên tài nhập thánh sức chiến đấu hắn. Đến từ một cái khác thế giới song song, có tiên tiến nhận thức, phương thức tác chiến, các loại kinh nghiệm cùng giáo huấn, thậm chí còn các siêu phàm đi qua con đường. Có thể lấy làm gương sách lược, kể trên những này dẫn trước thời đại tin tức mới là Đường Hồng mang đến bảo vật vô giá. Được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Giai Úy trên mặt trồi lên một vệt nụ cười. Nàng sẽ vì Đường Hồng cung cấp đột phá cái thế đầy đủ tài nguyên. Nàng cho rằng đây là hợp tác, không thể nói là giao dịch. Dù sao lấy Đường Hồng thực lực, thu được tài nguyên. Thực sự là việc nhỏ một việc. Đúng rồi, Trần Giai Úy nghĩ đến một cái then chốt sự tình. Nàng lấy điện thoại di động ra, lật ra mở ra tang tiến sĩ chứng minh nhân dân chính diện bức ảnh. Ở người bên kia, ta cùng ai hợp tác tiến hành trung cực kế hoạch? Có phải là vị này sở nghiên cứu trung ương cấp 3 nghiên cứu viên tang thánh? Đường Hồng, đúng, vậy thì có thú vị. Trần Giai Úy nheo lại cặp kia sâu sắc con mắt, truyền âm Đường Hồng, ta có một cỗ trực giác, nếu muốn vượt qua thời không, nhất định phải tìm người này hợp tác mới có thể thành công. Đường Hồng nhíu nhíu mày, vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy vượt qua thời gian, phỏng chừng nàng cho mình trước kia gây ám chỉ, một điểm không đáng kỳ quái. Trần Giai Úy không tỏ rõ ý kiến, giây lát nàng gọi điện thoại, liền giúp Đường Hồng làm tốt thân phận chứng minh, từ nhỏ đến lớn hồ sơ ghi chép đầy đủ mọi thứ. Được rồi, hiện tại đi nơi nào? Hoặc là, ngươi có tính toán gì không? Trần Giai Úy nhận được Đường Hồng gọi điện thoại tới, ngàn dặm xa xôi chạy về. Nàng phụ trách tọa trấn Thái Bình Dương Bắc Bộ kia mấy tòa thần chi tế đài. Nàng không thể rời đi quá lâu. Nhiều nhất 2-3 ngày, Đường Hồng suy nghĩ một chút, ăn cơm trước, lại quét rác, nguyên thế giới, quân đội chủ đạo quét rác hành động bắt đầu với phương Nam tuân nhập thánh sau khi đó đã có đời thứ. 5 thông tin kỹ thuật, lại cải tạo tín đồ đại não, là có thể đưa đến hấp dẫn thần chỉ hiệu quả. Thành phố Vân Hải một nơi phòng ăn, Trần Giai Úy nhìn ăn như hùm như sói Đường Hồng. Nàng ánh mắt quái lạ, nhập thánh thân thể cần đại lượng chất dinh dưỡng, làm sao không ăn dịch dinh dưỡng? Nhập thánh giả sự trao đổi chất càng thêm nhiều lần, dịch dinh dưỡng giải quyết đồ ăn cho cạn vấn đề. Trần Giai Úy bình thường chỉ ăn dịch dinh dưỡng, ăn chán rồi, Đường Hồng hừ hừ hai tiếng, cùng dịch dinh dưỡng so với cơm nước đồ ăn vặt nhiều hương a. Hắn ăn 5 bát cơm, mười mấy bàn món ăn, lúc này mới miễn cưỡng 7 phần no. Bên cạnh người phục vụ đã sớm trợn mắt ngoác mồm, cằm sắp đập xuống đất. Nàng mang món ăn đều lên mệt mỏi, nhìn đều no rồi. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy như thế có thể ăn người. Hơn nữa Đường Hồng hình thể cân xứng, nàng liếc một cái, lại lén lút liếc một cái. Không nghĩ ra những đồ ăn kia đi đâu rồi. Tính tiền, Đường Hồng chỉ về Trần Giai Úy. Nàng mua đơn, UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. 0 giờ 03 phút, do Hoa Quốc siêu phàm thế giới đột ngột công bố một tin tức phảng phất một cái chấn thiên lôi nổ. Vang bát phương,